không giống. Chàng không tiếp tục hỏi có gì mà không giống. Đột nhiên tôi cảm thấy khá là đáng tiếc. Kỳ thật trong bầu không khí thế này, tôi rất dễ mềm lòng, rồi nói ra rốt cuộc có gì không giống. Nhưng mà chàng không nói gì thêm, tôi cũng rất mau tỉnh táo. Trong thân thể bỗng nhiên trùng lên từng cơn đau đáng sợ, giống như là chút rét lạnh rất vất vả mới đẩy lùi được, ùa về càng khủng bố hơn. Tôi không nhịn được kêu lên một tiếng, cả người cơ hồ muốn sụi lơ. Chung Trần không do dự, ôm chặt tôi trong ngực chàng, hai cánh tay cầm tay tôi, thân thể lại rất ổn, cởi áo ngoài cho tôi rồi, tay vẫn nóng hầm hập. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, bàn tay thế này, bàn tay ấm áp như vậy, bao lâu rồi tôi không có cầm. Tôi nằm sấp trong ngực của Chung Trần, đầu tựa lên vai chàng, lại cảm thấy những cơn đau kia cũng không có khó chịu như vậy. Nhưng rõ ràng là vậy, mà sao nước mắt lại không khống chế được chảy ra ngoài nhỉ? Lúc mà tôi một mình nằm ở trên giường, đau đến lăn qua lộn lại, đều nhịn xuống không có khóc. Ngược lại là khi Chung Trần ôm một cái như vậy thôi, mà nước mắt lại cứ chảy mãnh liệt. Chung Trần ngẩn người, nói khẽ, đau lắm ư? Cứ để cho chàng cho là vậy đi. Tôi không trả lời chàng, tôi thật sự quá vô dụng. Không bởi vì chàng lạnh nhạt mà khóc lóc, không bởi vì chàng nhẫn tâm mà khóc lóc, giờ là vì chút ấm áp trên người của chàng kia mà khóc. Chung Trần cầm tay tôi, nhẹ nhàng nói, A Chiêu lớn rồi mà vẫn còn đáng yêu lắm. Chàng lại gọi tôi là A Chiêu, ngữ khí cũng giống như mấy năm trước, trông bất đắc dĩ có chút cưng chiều, cứ như dù tôi có làm chuyện gì chàng cũng sẽ không trách cứ. Tôi buồn ừ một tiếng. Chung Trần tự như đang cười nói, tại sao lúc chúng ta trong cung lại không thể như thế này nhỉ? A Chiêu, lúc trong sân cốc chúng ta quên hết chuyện trước kia, chuyên tâm làm một cặp vợ chồng bình thường thôi, có được không? Ừ, tôi đồng ý. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như chúng tôi đi lên rồi, Chung Trần trông thấy phụ quốc long trời lở đất, đồng thời biết là chủ ý của tôi, chàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Đến lúc đó chàng nhớ lại lời đề nghị của mình lúc này, có lẽ sẽ cảm thấy rất là buồn cười nhỉ? Nhưng đề nghị như vậy, cho dù là tôi cũng không thể cự tuyệt. Tôi và Chung Trần chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, đây cũng là hy vọng của tôi. Bởi vì tình hình tôi có lúc tốt, lúc xấu, Chung Trần chỉ có thể nhân khi mà tinh thần tôi cũng không tệ lắm, ra ngoài một chuyến, mang theo ít hoa quả cùng hai con cá trở về. Tôi thấy vậy tấm tắc lấy làm lạ, chàng là một hoàng đế, vậy mà lại hái quả còn bắt cá. Chung Trần lại dường như là không cảm thấy sao cả, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Tôi nghĩ nếu chàng không phải là hoàng đế, cũng tất sẽ là người có bản lĩnh rất có. Nếu chàng không phải là hoàng đế thì tốt biết bao, ăn chút ít để mà nhét đầy cái dạ dày. Tôi được Chung Trần ôm lấy, thời gian lặng lặng trôi đi, bất tri bất giác đã đến đêm, đau đớn của tôi đã bớt rất nhiều. Một ngày trôi qua, tôi chợt cảm giác thấy hơi buồn bực, nói, Chung Trần, hát cho ta nghe đi. Chung Trần dừng lại nói, ta không biết hát. Tôi nói, đã nhiều năm như vậy rồi, người vẫn không hát ư? Một bài hát cũng không hả? Chàng cười một tiếng, ừ. Vừa nói vừa tiện tay lấy một mảnh lá từ dây leo bên cạnh, nhẹ nhẹ lau sạch rồi nói, thổi cái này cho nàng nghe nhé. Tôi kinh ngạc nói, sao chàng lại biết thổi cái này? Chung Trần chỉ cười, đặt lá cây ở bên môi, nồm sao cho đẹp mắt, nhẹ nhàng thổi lên bài hát. Làn điệu kia rất quen thuộc, lại chính là bài ca dao từng rất nổi ở biên tái. Không phải một ca khúc hào hùng gì, chỉ là do các binh sĩ tự mình truyền xướng để kỷ niệm câu hát quê nhà. Tôi dần dần nhớ lại, liền khẽ khàng hát theo. Máu trùm ngàn trượng, sao địch nổi cảnh đẹp như tranh nơi cố hương. Băng sương vào họng, càng nhớ khách rượu bài tiệc mời. Nơi đây giờ đã sương tuyết cả, nhớ cố hương chăng, dương liễu xanh, ánh nắng vàng. Thời gian vui vẻ, chung quy ngắn ngủi. Ngày hôm sau, thủ hạ của Chung Trần liền tìm thấy chúng tôi, đưa chúng tôi lên đỉnh núi. Kỳ quái là tôi phát hiện mấy tên thủ hạ kia nhìn thần sắc bình thường, không có chút gấp gáp nào, cũng không có lập tức bẩm báo gì với Chung Trần. Không phải như vậy chứ, khi mà gặp được bọn họ tôi đã chuẩn bị kỹ càng,

khiến tôi cũng bị đẩy xuống. Có lẽ là thị vệ kia tùy cơ ứng biến, sơn cốc có thể nhốt Chung Trần, cũng có thể nhốt tôi. Không, thậm chí tôi hoài nghi, khi tôi phát bệnh, lúc tôi đau đớn trong sơn động, Chung Trần ra ngoài cũng không chỉ là tìm củi, mặc dù đường núi gập ghềnh nhưng muốn tìm chúng tôi, nếu dùng hết toàn lực, làm thế nào cũng không cần đến 2 ngày. Những thị vệ kia nhất định đã sớm có liên lạc cùng Chung Trần, nhưng bên ngoài hết thảy bình an, Chung Trần đương nhiên vui mừng ở lại sơn cốc tiếp tục nhốt tôi. Người như Chung Trần vậy, chưa bao giờ sống nơi thôn quê, có thể hái được quả cũng chẳng có gì, nhưng mà nhanh như thế lại mang về cá, còn cả 2 lần. Giờ nghĩ lại, tất cả là những thị vệ kia giúp chàng. Chỉ hận thân thể vô dụng này của tôi, ngay cả động đậy cũng không được. Chung Trần thương lượng cùng thuộc hạ ở bên ngoài, muốn trấn áp bạo loạn. Suốt thời gian thương lượng, tôi còn ngu ngốc chờ Chung Trần trong sơn động, chờ chàng về, ngoan ngoãn nằm trong ngực của chàng. Chung Trần nhất định cảm thấy tôi rất là nực cười nhỉ. Tự cho là nắm giữ hết thảy, kỳ thực chẳng biết gì. Tôi đơn thuần cũng bị chính tôi chọc cười tưởng chết. Cho đến hôm nay, vì sao tôi còn có thể hết lần này đến lần khác lừa gạt chính mình? Rốt cuộc tôi còn phải bị lừa đến mấy lần mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ đây? Ngực hơi khó chịu, tôi rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu. Truyện Nhi giật mình, thét lên cầm một cái khăn tay lau cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, lòng như tro tàn. Động tác lau bỗng nhiên dừng lại. Sau đó Truyện Nhi lúng ta lúng túng nói: Quan thượng. Tôi mở to mắt, quả nhiên thấy Chung Trần. Chàng đã trở mặt giống tôi, lại như dĩ vãng, tuấn tú, gọn gàng, giữa lông mày là khí chất uy nghiêm. Chung Trần cầm khăn tay của Truyện Nhi rồi nói: Người đi xuống đi. Truyện Nhi lo lắng nhìn tôi một thoáng, thấy tôi gật gật đầu, cô bé bất an lui xuống. Trong cung điện lớn như vậy chỉ còn lại có 2 người, tôi và Chung Trần. Tôi không nói chuyện, Chung Trần cũng không. Chàng dùng chiếc khăn tay kia giúp tôi lau vết máu bên miệng. Tôi nhịn một hồi vẫn là không nhịn được, vuốt ve tay chàng: Hoàng thượng, người cứ luôn giả mù sa mưa như vậy, chẳng lẽ là không mệt sao? Chung Trần cầm tay tôi, không quan tâm lau bờ môi giúp tôi rồi nói: A Chiêu, sức khỏe sao lại kém thế, lại còn thổ quyết nữa. Tôi chỉ hận tôi thổ quyết sớm, nếu là giờ mà thổ quyết có thể nhổ vào mặt của Chung Trần. Ý nghĩ này thật sự rất là thú vị, vậy mà tôi lại nhịn không được cười lên. Trong lòng ngực còn đau nhức, tôi cúi đầu trầm thấp cười lên. Chung Trần nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh: A Chiêu nghĩ gì vậy, buồn cười như vậy ư? Tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười ha hả. Chung Trần lẳng lặng mà nhìn tôi, tựa hồ đang chờ tôi cười xong. Tôi rốt cuộc dừng lại rồi nói: Hoàng thượng không cười sao? Ta không biết có gì đáng cười. Chuyện buồn cười ư? Quả thật là không có, nhưng mà người rất nực cười chẳng phải đang ở trước mặt của người sao? Ta là một câu chuyện cười rất lớn như thế, hoàng thượng nhìn ta vì sao không cười chứ? Ta che miệng nói: A Chiêu, nàng đang nói gì vậy? Tôi lạnh lùng nói: Hoàng thượng, chúng ta đã rời khỏi sơn cốc, người phải gọi ta là hoàng hậu chứ không phải A Chiêu. Nếu như người không nỡ xưng hô như vậy thì hẳn phải để những thị vệ kia làm bộ như tối nay tới tìm chúng ta. Vậy thì A Chiêu vẫn sẽ tồn tại, vẫn là ngu ngốc như vậy, không hay biết gì, thực sự coi người như là một trượng phu bình thường. Ôi trời, trong lòng của A Chiêu còn đang ái nái, còn đang suy nghĩ mấy chuyện mình làm không đúng, có nên nói cho trượng phu của mình không? Chờ đến khi mà A Chiêu kia trở lại hoàng cung, cô ta đã chết, hoàng thượng chẳng lẽ không biết sao? Chung Trần nói: Thật ư? Nhưng ta thấy A Chiêu còn ở trước mắt ta rất là rõ ràng. Ta nói: A Chiêu chết rồi, trước kia cô ta cũng suýt chết rất là nhiều lần, nhưng mà cuối cùng vẫn còn sống. Nhưng lần này cô ta hoàn toàn chết rồi, chết trong sơn cốc ở núi phủ, chết trong bài ca dao kia, chết tại trong đêm dưới mặt trăng kia. Giờ trong hoàng cung chỉ có hoàng hậu và công chúa giáng mục. Tôi rốt cuộc nói ra tục danh cấm kỵ này. Chung Trần quả nhiên hơi biến sắc, sau đó nói: Hoàng hậu. Nhìn xem này, hoàng thượng, người cũng biết không phải sao? Người không chịu thừa nhận ta là công chúa giáng mục. Thôi được, ta lùi một bước, ta không nói, nhưng ta cũng không muốn thừa nhận ta đã từng là A Chiêu. Người cũng lui một bước, được không? Tôi nghiêm túc thương lượng với Chung Trần.

Mấy ngày trước ta vô tình phát hiện, chỉ cần cô ấy thay máu cho em vẫn có thể sống tiếp. Nhưng mà A Nguyệt cô nương này... Tôi lo lắng nói. Không sao hết, A Nguyệt khoát khoát tay. Tôi đã nghe Đình Kha công tử nói rồi, một dược nhân có thể thay máu 2 lần, nói chính xác là 1 lần. Trước đó tôi chưa từng thay qua. Sau khi mà thay máu cho cô có thể sống sót, tôi cũng chỉ suy yếu một thời gian là ổn. Tôi nói, vậy phiền cô nương cô rồi. Sư Quỳnh nói, buổi sáng ngày mai sẽ mang An Nguyệt đến thay máu cho em, sau đó lại đi gặp Phúc Dương. Tôi gật gật đầu, thật là cảm ơn Sư Quỳnh. Sư Quỳnh lại nói, cảm ơn à? Tôi với cười cười với Sư Quỳnh, không thể làm gì hơn. Vậy cảm ơn An Nguyệt cô nương nhé. An Nguyệt dịu dàng cười một tiếng. Không cần cảm ơn tôi, mạng của tôi cũng là Đình Kha công tử cứu. Tôi biết Đình Kha công tử vô cùng coi trọng người sư muội này. Cứu cô, đại khái giống như là cứu anh ấy vậy, cho nên tôi rất là tình nguyện. Tôi nói, khẩu khí của An Nguyệt cô nương có hơi giống chị dâu tôi vậy. An Nguyệt liền hơi đỏ mặt, có chút không biết phải làm sao mà cúi đầu thấp, loay quay ngón tay. Sư Quỳnh buồn cười gõ gõ đầu tôi nói, A Chiêu, thật là thịt nói linh tinh quá, An Nguyệt cô nương bỏ qua cho. Tôi không ngại. An Nguyệt mặt cười đỏ hơn. Hai người bọn họ như vậy, tôi nhìn mà tâm trạng rốt cuộc khá hơn một chút. Lại nghĩ tới tôi có thể còn sống sót, trong lòng khó tránh khỏi có chút vui vẻ. Bản năng con người có lẽ thật là cầu sinh, chứ không phải là muốn chết. Sư Quỳnh có lẽ không muốn nhìn thấy Truyện Nhi. Trước khi mà Truyện Nhi về, đã đi trước. Khi Truyện Nhi về, cầm vị thuốc kia ngay ngốc nói, à, Định Khai đại nhân sao lại đi rồi ạ? Nhìn Truyện Nhi, tôi lại có chút khó chịu nói, anh ấy có việc cho nên là đi về trước. Truyện Nhi thất vọng a một tiếng buông thuốc xuống. Tôi nói, Truyện Nhi, Sư Quỳnh nghĩ cách cứu ta rồi. Truyện Nhi hai mắt tức thời sáng lên, cao hứng nói, thật à, quá tốt rồi. Tôi gật gật đầu nói, nhưng cũng có tin tức xấu. Truyện Nhi sững sờ, cảnh giác nói, gì ạ? Truyện Nhi, lúc trước em biết ta chẳng mấy sẽ chết có đúng không? Em có nghĩ nếu như ta chết, em sẽ ra sao không? Em sẽ đau lòng không? Truyện Nhi nói, đương nhiên ạ, nhất định sẽ rất đau lòng, rất đau lòng. Nhưng mai sau người sẽ không chết, quá tốt rồi. Tôi lắc đầu, thế gian chuyện gì cũng đều đang biến quá, duy nhất không đổi chỉ có sinh lão bệnh tử. Mặc dù ta sẽ không chết, nhưng một ngày nào đó ta sẽ chết, hoặc là người bên cạnh em, bọn họ sẽ chết. Sinh ly tử biệt rốt cuộc vẫn phải chịu đựng. Truyện Nhi lặng lặng nói, hoàng hậu nương nương, người đang nói gì vậy? Cái gì mà chết, cái gì mà ly biệt? Em không muốn biết. Tôi nói, nhưng những chuyện này đều quả thực tồn tại, mặc dù quả thực rất là tàn nhẫn, nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ chịu đựng được. Trong mắt của Truyện Nhi ẩn ẩn có nước mắt. Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc người đang nói gì vậy? Rốt cuộc là ai sẽ ly biệt? Ai đã chết rồi ạ? Tôi nhìn cô bé, thực sự không cách nào nói ra cái tên đó. Dị Ngô. Nước mắt cô bé đã rơi xuống, không dám tin tưởng nhìn tôi. Tôi thật sự không dám nhìn ánh mắt như vậy, đôi mắt trong trẻo như vậy, giờ chỉ còn lại nghi ngờ và thống khổ. Không thể nào. Truyện Nhi hô to một tiếng, đẩy cửa liền đi. Tôi muốn ngăn lại cô bé. Truyện Nhi lại đẩy tôi ra, chạy ra đại điện. Tôi bị đẩy ngồi xuống ghế, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, cũng rơi nước mắt. Chuyện sinh ly tử biệt này, vì sao luôn không có ai thoát khỏi? Ngay cả Truyện Nhi vô tội nhất cũng phải nhận nỗi đau mất đi người thân nhất. Rốt cuộc là vì sao? Sáng sớm hôm sau, Truyện Nhi lại tới giúp tôi rửa mặt, nhưng không có chuyện gì, chỉ là cô bé không có khuôn mặt tươi cười, không vướng bận như là ngày thường. Đôi mắt cũng sưng vô cùng, dưới mắt thâm đen, nhìn ra tối hôm qua đã khóc cả buổi tối. Tôi nói, Truyện Nhi, em đi nghỉ ngơi chút đi. Em không sao ạ? Truyện Nhi lắc đầu, giọng nói cũng rất là mệt mỏi. Dị Ngô từ nhỏ đã dạy em, dù trong lòng có khó chịu, việc vẫn phải làm. Truyện Nhi à, rất xin lỗi em. Truyện Nhi sụp xịt một cái rồi nói, nương nương, người đừng có nói như vậy. Em biết tính cách của Dị Ngô, bà xảy ra chuyện nhất định là bởi vì bà sốt ruột báo thù, có đúng không ạ?

tôi mau chóng chậm rãi mở mắt, làm ra dáng vẻ không biết gì. Sư huynh, thay máu xong chưa? Ây da, sao đầu em choáng quá. Tôi suy yếu, ngược lại thật sự không phải là giả. Vừa mới bị rạch một lỗ lớn như vậy, giờ tình trạng sức khỏe của tôi đã rất không ổn. Vết thương trên tay, lát sau ngăn không được, máu cũng sẽ tuôn chảy. Miễn cưỡng đổi mấy cuộn vải, bảo A Nguyệt giấu rồi ném đi. Giờ phải quấn trên tay thật dày, chỉ sợ bên trong cũng đang chảy máu. Sư huynh cười cười rồi nói, thay xong rồi, vừa thay máu xong, đầu sẽ choáng, sức khỏe cũng sẽ rất yếu. A Nguyệt vì thân thể không thoải mái mà lưu lại y quán, tôi và sư huynh thì theo hẹn đến phủ Phúc Dương. Trên đường đi tôi suy yếu, lại sợ lạnh, cũng giống y dáng vẻ vừa thay máu, co lại thành một đống, ngồi trong góc trong xe ngựa. Sư huynh thì ngồi tại một bên khác xa xa. Tôi nhắm mắt vờ ngủ, chẳng mấy chốc liền nghe được giọng của sư huynh, nhẹ nhàng giống như thở ra. A Chiêu, tôi hơi muốn rơi lệ rồi. Sư huynh của em.